Cặp song sinh siêu nghịch, chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ra về, thỏ con không nói lời nào với đại thiếu gia sao khi thay đồ xong, cô xuống bếp. Thỏ con, có chuyện gì vậy con? Bà Hoa hỏi. Dạ không có ạ, thỏ con nói lấy trong tủ lạnh ra rổ củ cà rốt. Em có chuyện gì ở trường phải không? Chị Châu, con gái của bà Hoa nhìn cô nhẹ cười. Dạ không, các bạn rất tốt, thỏ con nói. Bà Hoa kéo tay áo cô, con gái lắc đầu nhẹ, thỏ con là thế không muốn nói. Thì chả ai ép được ngoài đại thiếu gia. Một lúc sau, đại thiếu gia mở cửa phòng đi xuống nhởn nhơ, các bác cùng mấy chị giúp việc cúi đầu định chào hỏi thì. Xuyệt, cậu đưa tay lên ám hiệu, tất cả người hầu im lặng, đưa tay che miệng cười nhẹ. Thỏ con cắt củ cà, rốt ra thành những bông hoa, đối với cô chỉ có việc này làm cho cô cảm thấy nhẹ nhõm, đang cắt gọt thì một bàn tay bịt lấy mắt cô, mùi hương quen thuộc biết bao, mau bỏ em ra đi, em đang cắt củ cải mà. Thỏ con nói, sao mày tập trung quá vậy, đang buồn à, đại thiếu gia ngồi bên cạnh. Không có, xạo, mày buồn thì mới lấy cả rốt ra cắt thôi. Ừ, thỏ con gật đầu cho có lệ, đại thiếu gia khẽ cười. Quả nhiên nó còn đang giận vụ hồi sáng mà, mỉm cười nói nhẹ nhàng. Nhìn tao cái coi, thỏ con quay sang nhìn rồi tiếp tục công việc, bà Hoa khẽ cười nhìn cảnh thỏ con giận đại thiếu gia. Thỏ con, mau đi theo tao. Tuấn Kiệt kéo cô bé đi ra sân, lấy chiếc xe đạp màu hồng ra ngồi phía sau, thỏ con nghiêng đầu nhìn ngây ngộ. Lên đây, tao chỉ mày chạy. Đại thiếu gia ngồi phía sau. Vâng, khuôn mặt thỏ con bừng sáng lên. Thỏ con trèo lên xe, Tuấn Kiệt khẽ cười đều ôm lấy eo cô. Cậu làm gì thế? Thỏ con giật mình, tao vịn cho chắc, mày đạp nhanh đi. Đại thiếu gia cười tươi, thỏ con ngây thơ tin lời con sói gian manh. Một lát sau, Tuấn Kiệt bước xuống chỉ cô cách cầm lái rồi vịn yên sau cho cô chạy. Em chạy được rồi nè cậu ơi, thỏ con vui sướng, được rồi, hôm nay ta tập nhiêu đủ rồi, khi đi du lịch về ta tập tiếp nhé. Thỏ con tiếc nuối dẹp chiếc xe vào kho, đại thiếu gia nhìn sắc mặt của cô liền nghĩ ra một kế hoạch. Bỏ về phòng, bác Hoa, cháu muốn ăn phở. Tiếng đại thiếu gia vang. Vâng, thưa cậu, bà Hoa nói, thỏ con bước tới ngồi cắt củ cà rốt, dì Cúc sau khi nấu bát phở xong thì. Thỏ con mau lên cho cậu chủ đi. Bà Hoa nói, sao là cháu chị Châu kìa bà. Thỏ con nói, không được, chị Châu còn phải đi xem xét vườn hoa nữa. Cháu mang lên, cho đại thiếu gia đi, sáng giờ cậu ấy chưa ăn đấy, dỗ ngọt cậu ấy giúp. Bác nhé, bà Hoa nói, thỏ con thở dài gật đầu một cái rồi bưng mâm cùng bát phở lên phòng đại thiếu gia. Thấy cô bé bước vào, Tuấn Kiệt khẽ cười, ngồi đi, dạ em có công việc cậu mau ăn đi kẻo nguội. Thỏ con nói, mày làm người hầu của ai? Tuấn Kiệt nói, của cậu ạ, mau ngồi xuống. Thỏ con giật mình khi nghe tiếng quát của đại thiếu gia liền chạy lại ngồi. Cạnh cậu, đại thiếu gia giơ muỗng có phở tới miệng cô bé, nói. Ăn đi, em không đói. Thỏ con nói, ok, mày không ăn tao cũng không ăn, mà tao nói trước tao mà bị đói. Nhất định sẽ bị bệnh, lúc đó ba tao sẽ đuổi hết mấy người này, mày cũng. Đừng có năn nỉ tao. Đại thiếu gia, đừng mà em xin cậu. Thỏ con lo lắng níu cánh tay cậu. Vậy mau ăn đi. Tuấn Kiệt một lần nữa đưa muỗng lên miệng cô. Thỏ con mở miệng ra ăn, lập tức khuôn mặt khó coi của đại thiếu gia chuyển sang khuôn mặt hài lòng. Lòng thỏ con có chút nguôi ngoai đi phần nào. Hết giận chưa? Đại thiếu gia hỏi. Em không giận, em buồn vì cậu thất hứa thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu không biết em lo cho cậu sao? Thỏ con trách móc, biết rồi, xin lỗi mà. Lần sau không thất hứa nữa đâu. Đại thiếu gia nhéo hai má phúng phính của cô. Cậu đừng thất hứa nhé, móc nghéo với em đi. Thỏ con giơ ngón út lên. Ừ, đại thiếu gia mỉm cười móc nghéo ngón út cô, cả hai mỉm cười giải hòa với nhau. Cách chương.